Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 41, yêu xa chợt tới. Góc truyện audio.com. Hứa Chỉ bước nhanh ra khỏi vườn trái cây tới cửa chính của sân. Đứng ở cửa nói chuyện với Trần Hy. Anh rốt cuộc đang làm gì thế? Làm ruộng thật sự có thể khiến anh vui sao? Trần Hy tò mò ngó vào trong. Trong vườn ngoại trừ một đống rau tươi tốt thì không thấy gì cả. Chỉ có thể khẽ nói. Này, em rất tức giận đấy. Chẳng lẽ tại em không đủ xinh à? Bình thường anh chẳng tìm tới bạn gái xinh đẹp của mình để hẹn hò gì cả. Hứa Chỉ nói, không phải anh thường đi dạo phố với em. Sáng sớm còn ngồi xe điện đi hóng gió à, nghe Trần Hy khẽ trách. Hứa Chỉ đành xin lỗi không đi cùng được, ngoại trừ làm ruộng ra. Hứa Chỉ cũng không đến mức hoàn toàn không bước ra cửa. Mỗi sáng sớm hắn đều ra ngoài đi bộ, đi xe điện chở nha đầu này hóng gió, ngược lại cũng ung dung thoải mái. Cho dù hắn vẫn cảm thấy làm ruộng thú vị hơn hẹn hò với con gái nhiều. Điều này khác chứ, mỗi ngày anh chỉ ở cùng với em có một giờ. Sau đó anh trồng trọt cả ngày cơ mà. Trần Hy rất bất mãn, khẽ nói, em đã rất cố gắng học kiến thức của phương diện này. Rất nghiêm túc hẹn hò. Là em thật sự không đủ hấp dẫn sao? Em đang học cái gì? Hứa Chỉ không nhịn được cười phá lên. Qua 4 ngày nữa, em sẽ phải trở về trường. Trần Hy rất tức giận. Ngay sau đó lại biến thành dáng vẻ vô tình. Thời gian nghỉ hè đã sắp hết rồi. Khi Hứa Chỉ nhận lấy hộp cơm liền ngây người. Tính toán thời gian, hắn mới phát hiện ra kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Trong nháy mắt. Hắn đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đấu trí đấu dũng với những người chơi rác rưởi trong sân. Lấy lại tinh thần, nói thật thì không có những phần cơm hộp ngon miệng mỗi ngày. Hắn thật sự không thích ứng nổi. Hắn hiểu rất rõ tình cảm của Trần Hy dành cho mình. Nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi hắn bị bệnh nan y, khi hắn cô đơn nhất. Nàng đã chủ động đi qua, làm bạn với hắn. Cùng hắn vượt qua thời gian cuối cùng trong cuộc đời. Vậy sau này, chẳng phải anh sẽ không có cơm ăn nữa à? Hứa Chỉ vừa cảm động. Vừa nói rất thực tế. Em đã thương tâm như vậy mà anh lại hờ hững như thế. Nàng trừng mắt với Hứa Chỉ. Rất tức giận mắng. Ban đầu anh tìm em làm bạn gái là muốn ăn cơm chùa chứ gì? Anh yên tâm đi, sau khi em đi rồi. Lý Thẩm của anh sẽ chuẩn bị cơm nước giúp anh. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát mới nói. Chúng ta yêu xa cũng chẳng sao. Chúng ta có thể gọi điện thoại. Nói chuyện video mà, hắn đã nghĩ xong rồi. Mỗi ngày ngồi nói chuyện điện thoại một lát. Đi dạo ngắm phong cảnh ở nông thôn. Sau đó lại trồng trọt. Xử lý sa bàn. Đó là cuộc sống điền viên tốt đẹp nhàn hạ ở nông thôn. Cái này khác, hoàn toàn khác, Trần Hy quật cường giống như cô bạn gái nhỏ sắp phải xa cách. Nói, đó là yêu xa, gọi điện thoại, video nhưng không thật sự ở cùng một chỗ. Đồng thời anh cũng sắp chết rồi, em lại không thể ở cùng anh tới giờ phút cuối cùng. Canh ở bên giường, chăm sóc cho anh trước lúc anh lâm chung. Hứa Chỉ, đừng cứ mãi nhắc tới chuyện anh sắp chết được không? Còn nói anh hờ hững. Em quả thật là hờ hững hơn cả anh. Hứa Chỉ cảm thấy hai người đều kẻ tám lạng người nửa cân. Bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Đúng rồi, em có nghe nói qua về một trò chơi tên là GT, chưa, em chưa từng nghe tới. Trần Hy hơi ngẩn người. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng. Bình thường cũng chỉ chơi một vài trò chơi giải trí nhỏ. Những trò quá thô bạo đều sẽ không chơi. Cái này chỉ là trò chơi sa bàn loại giải trí, rất thư giãn, hoạt động rất tự do, giống như thế giới của ta vậy. Em đã chơi qua loại trò chơi xây dựng sa bàn như này chưa? Hứa Chỉ mỉm cười, thế giới của ta à, em từng chơi rồi. Lúc này Trần Hy gật đầu. Hứa Chỉ nói, có người nói trò chơi sa bàn này là hắc khoa kỹ. Là thế giới thứ hai, hoàn toàn chân thật, chúng ta có thể gặp mặt ở đó. Cũng tương đương với ở trong hiện thực, thật hơn trò chuyện video nhiều. Thật sao, Trần Hy thoáng ngây người. Thế giới thứ hai giống như thật, chúng ta có thể gặp mặt ở đó sao? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, còn nói, nhưng chỉ tiêu beta có vài điều kiện, cần phải viết luận văn khoa học về phương diện tiến hóa tự nhiên. Trần Hy lập tức bối rối, giật mình trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Luận văn khoa học, anh xác định đây là loại trò chơi giải trí chứ? Không sao, anh có thể làm được. Hứa Chi an ủi nàng. Em đến trường học thì trực tiếp tải trò chơi xuống là được rồi. Anh sẽ nhờ người viết giúp luận văn, lấy được chỉ tiêu Clou Beta giúp em. Đến lúc đó, em trực tiếp đăng nhập vào trò chơi là được. Nhưng cấu hình máy tính trong trường học của em không đủ cao. Không thể chơi trò chơi này. Để anh bỏ tiền, đại khái tầm 2 vạn mua cho em một cái vậy. Em yêu anh, Trần Hy lập tức kích động. Hôn chụt một cái lên mặt Hứa Chỉ rồi xấu hổ chạy đi mất. Hứa Chỉ đứng ở cửa, khẽ sờ bên má mới bị hôn, cười nói, quả nhiên vừa đập tiền vừa nói những lời tỏ tình là cô gái nào cũng không chịu được hết. Làm tạo vật chủ, bị một đám bao tử trong sa bàn nhỏ mưu phản, lại bị Gilgamesh trong sa bàn lớn cả ngày muốn giết thần. Những điều này thì cũng thôi. Nếu ngay cả yêu cầu nhỏ của bạn gái cũng không thể thực hiện. Hắn còn làm tạo vật chủ gì chứ? Mà chỉ tiêu Clou Beta gì đó. Còn không phải chỉ là một câu nói của mình sao? Nhưng muốn mua một máy tính cấu hình cao. Hắn tất nhiên phải tốn chút tiền. Hắn còn 10 vạn trong ngân hàng. Bỏ ra 2 vạn cho Trần Hy. Bây giờ chỉ còn chưa tới 8 vạn. Tiền đều là thứ khốn nạn. Tiêu hết cũng không sao. Nhưng mình phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Sau khi Hứa Chỉ an ủi Trần Hy xong, thật ra cũng cảm thấy không sao. Hắn còn có rất nhiều phương pháp để kiếm tiền. Thật ra, hai người bọn họ bình thường hẹn hò cũng chỉ ra ngoài hóng gió một lát. Ngắm phong cảnh, trò chuyện một chút mà thôi. Sau này việc hẹn hò sẽ được chuyển thành gặp mặt trong sa bàn nhỏ. Phong cảnh ở đó thật ra cũng không sai. Non xanh nước biếc. Hai người ngắm phong cảnh, còn có thể đứng xem một đám bao tử rác rưởi với đủ loại giống loài chạy như điên khắp nơi. Đúng là thế giới ảo tuyệt đẹp, nói không chừng, làm ra cái sa bàn nhỏ này là quá sáng suốt, bây giờ lại có thêm tác dụng, trở thành nơi bọn họ gặp mặt hẹn hò, xử lý sự bất an do yêu xa của nha đầu Trần Hy. Hứa Chỉ mỉm cười, cầm theo hộp cơm đứng ở cửa, trái tim căng thẳng cũng dịu xuống. Một phía khác, bên trong sân, tỷ sáng thế, đây là cái gì? Một đám người chơi kêu lên. Sao trò chơi sa bàn bao tử tiến hóa của chúng ta lại có thể xuất hiện từ ngữ? Tỷ sáng thế, chẳng lẽ đây là nội dung cốt truyện được che giấu? Hoặc là bối cảnh giả thiết ở thế giới trò chơi sa bàn này? Một đám người chơi cảm thấy kỳ lạ. Tất cả đều rất chấn động và hưng phấn. Tựa như phát hiện ra đại lục mới vậy. Quả nhiên, mức độ tự do của trò chơi này cao đến mức đáng sợ. Giống như là hiện thực chân chính vậy, nội dung cốt truyện ẩn giấu gì đó cũng phải thăm dò. Theo những người chơi thấy, hành động này của bọn họ rõ ràng là manh mối để kích phát nội dung cốt truyện ẩn. Đúng vậy, bọn họ muốn tấn công boss, nhất định đã kích phát nội dung ẩn giấu rồi. Các người chơi ở đây có ai không phải là tay già đời trong game online? Bọn họ tất nhiên biết phần lớn game online đều có bối cảnh thế giới quan. Game online bối cảnh huyền huyễn của phương Tây, game online tiên hiệp của phương Đông đều có nội dung lịch sử gì đó. Bọn họ chắc đã kích phát hoạt nội dung ẩn giấu của game rồi. Không ngờ trò chơi sa bàn này cũng thiết lập bối cảnh. Ta còn tưởng nó chỉ là thế giới trò chơi sa bàn đơn thuần. Tiến hành diễn hóa bao tử chứ. Tổ thiết kế quá khó khăn, nhưng quả thật lương tâm đến phát nổ, còn có bối cảnh thế giới quan cho chúng ta khai quật. Các giống loài kỳ quái muôn hình muôn vẻ nằm ở trên trang sách rất lớn bàn luận xôn xao. Vô cùng kích động, mọi người đừng náo loạn, cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh mở ra trang kế tiếp đi, xem tới cuối quyển sách kỳ sáng thế này viết gì. Mẹ ơi, các anh em, trò chơi này quá khó khăn. Ngay cả cảnh giới thiệu cũng cần người chơi chúng ta tự mình tới lật trang để kích phát. Một đám người đánh bậy đánh bạ, cho rằng đang kích phát nội dung cốt truyện của trò chơi. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của tốc độ xe Akina, Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng chạy như điên tới trang sách lớn. Lại hợp lực mở ra trang thứ hai. Chỉ thấy được trên trang thứ hai. Viết ba chữ lớn kỳ ám vũ, kỳ ám vũ. Thiên địa biến đổi, mặt trời lặn mặt trăng lên. Thế giới rơi vào đêm tối kéo dài đến 5.000 năm. 99. Sinh vật biển tuyệt chủng. Còn sót lại Lam Nguyệt Thảo hấp thu ánh trăng còn sống. Trở thành giống loài duy nhất sống sót, sinh sôi cực kỳ phồn thịnh ở mảnh hải dương trong đêm tối này. Lam Nguyệt Thảo, trở thành bá chủ kỷ nguyên. Vù, đại tuyệt chủng sinh vật lần đầu tiên sao? Gương mặt của vô số người run rẩy. Đây là một kỷ nguyên cổ đại trong lịch sử. Đừng nhìn kỹ nữa, nhanh chóng dùng công năng chụp hình của kính mắt VR. Sau này sẽ cân nhắc sau. Còn kéo dài nữa là boss người khổng lồ trở lại đấy. Trang kế tiếp, có người hét lớn, vô số người từ trong sự tê dại kịp phản ứng. Lần đầu tiên bọn họ chơi trò chơi đến kích động như vậy. Thần kinh cũng đã không bình thường nữa. Quá kích thích, loại cảm giác lén lén lút lút này quá tuyệt mà. Trong nháy mắt, bọn họ mở ra trang kế tiếp. Trên đó viết ba chữ lớn kỳ quang vũ, kỳ quang vũ. Thiên địa biến đổi, mặt trăng lặn mặt trời mọc, xuất hiện hoàn cảnh mặt trời chiếu rọi dài đến 5.000 năm. Bá chủ Lam Nguyệt Thảo từng sống qua kỳ ám vũ bắt đầu diệt tuyệt trên phạm vi lớn. Trong đó, một chi yếu thế của Lam Nguyệt Thảo là tử chiếu thảo vậy mà lại quật khởi. Trở thành chúa tể kỷ nguyên, chúa tể một kỷ nguyên dài dằng dặc, nhân vật chính của thời đại sao, đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ hai. Mọi người không thể bình tĩnh được nữa. Lại vội vàng mở ra trang kế tiếp. Trên đó viết ba chữ lớn kỳ tân sinh, kỳ tân sinh. Kỷ nguyên nghênh đón tân sinh. Các loại động vật đại bạo phát. Nhóm động vật hải dương đầu tiên xuất hiện. Giống loài thịnh thế, quần hùng tranh diễm, động vật không xương sống dựa vào giáp xác. Nhất thời chế bá vùng biển. Trở thành bá chủ kỷ nguyên. Nhưng chưa xưng bá được quá lâu. Động vật có xương sống sinh ra, lấy ưu thế linh xảo đánh bại động vật có xương sống trở thành bá chủ kỳ tân sinh. Leo ra hải dương, thống trị một kỷ nguyên dài dằng dặc, đây rốt cuộc là gì? Bọn họ cái hiểu cái không, nhưng không hiểu được rõ ràng, bối cảnh thiết lập của trò chơi sa bàn này dường như rất khó hiểu. Lại cảm thấy thế giới quan cực lớn, trò chơi sa bàn này rất tự do. Bọn họ có quá nhiều thứ chưa thể khai thác được, mãi đến khi bọn họ mở ra trang kế tiếp, đi tới kỷ nguyên thứ tư trong lịch sử thì hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, kỳ sáng thế. Loài trí tuệ xuất hiện, tộc trùng vượn phát triển văn minh thành bang bộ lạc, xua đuổi cự thú, trở thành bá chủ kỷ nguyên, nhưng lại tàn nhẫn hung bạo, khó có thể tha thứ. Đại hồng thủy rơi xuống từ trên trời. Hủy diệt chúng sinh, bắt đầu xảy ra sự kiện đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ ba. Tiêu diệt 99% sinh vật, từng xuất hiện qua sinh mạng có trí tuệ à thành lập văn minh. Trời giáng đại hồng thủy, không ngờ là lần đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ ba. À hát, xem đến đây, mọi người hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ hít sâu một hơi, run rẩy mở ra trang kế tiếp. Đúng lúc nhìn thấy một hàng chữ do Hứa Chỉ vừa viết xuống. Đó là kỷ nguyên thứ 5 đang tiến hành, kỷ thịnh vu. Thần trí tuệ Hermes nói chuyện với người trên mặt đất, ba nữ vu nhờ vậy đã mở con đường của nữ vu. Babylon năm 189, tuổi thọ của ba nữ vu hao hết, thần đã giáng xuống thần tích để chia buồn. Thần trí tuệ Hermes, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong đầu tất cả mọi người chợt trống rỗng, cảm thấy dường như có một thế giới trò chơi sa bàn rộng lớn hoành tráng đang chậm rãi mở ra trước mắt mình, cách chương.